Thế giới tiên hiệp, chương 569, phá trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Vũ Quang trận Terrain đời này lại có như vậy trận pháp, có thể mô phỏng thiên địa không gian, đem không gian bí mật toàn bộ hòa vào trong đó. Nếu như có thể đem Tiểu Vũ Quang trận trong không gian huyền ảo tìm hiểu, như vậy đối với pháp tắc không gian lý giải tất nhiên sẽ đạt đến một cái làm người chú mục chính là trình độ. Pháp tắc không gian ở thần hồn dò xét hạ còn như thực chất giống như rõ ràng, phảng phất đạo đạo lưu quang tạo thành mạng nhện, xem ra rồi lại là lộn xộn, kỳ thực có liên hệ chặt chẽ, nếu là trong đó đứt rời một cái, như vậy trình tòa trận pháp liền ầm ầm sụp đổ, không còn tồn tại nữa. Chúng ta trước tiên lĩnh hội Tiểu Vũ Quang trận huyền bí, sau đó sẽ tìm ra trong đó quy tắc liền có thể phát hiện mắt trận, đến thời điểm coi như không cách nào phá trận, nhưng cũng có thể ở trận bên trong hành tẩu tự do qua lại. Kiếm đạo lão tổ thanh âm bên trong tràn đầy kích động. Diệp Vân cảm thụ được mỗi một đạo pháp tắc không gian biến thành lưu quang, tự nhiên cũng biết kiếm đạo lão tổ không nói giả, nếu như có thể đem bên trong pháp tắc lĩnh ngộ, lấy được chỗ tốt sẽ lớn đến mức độ khó tin. Diệp Vân cũng không nhiều ngữ, ngồi khoanh chân, thần niệm lan ra, hóa thành từng chiếc tia nhỏ liền muốn quấn quanh ở mỗi một cái pháp tắc không gian trên mặt. Ngay ở hắn đem thần niệm lan ra muốn phải thấu hiểu Tiểu Vũ Quang trận biến hóa, lại nghe được bên cạnh kiếm đạo lão tổ truyền đến hét thảm một tiếng. Kiếm huynh, ngươi làm sao vậy? Diệp Vân ngẩn ra trầm giọng hỏi. Những này pháp tắc không gian biến thành quang ảnh không thể chạm tích chứa trong đó bị bỏng linh hồn sức mạnh, nếu là tùy tiện đem thần niệm lan ra bám vào đi tới, chỉ sợ thần hồn đều sẽ phải chịu cực đại tổn thương. Kiếm đạo lão tổ hít sâu một cái, thay đổi nói rằng, nghe có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Diệp Vân khẽ nhíu mày, nếu là như vậy như thế nào mới có thể cảm thụ Tiểu Vũ Quang trận thần kỳ? Làm sao có thể đủ cùng những này pháp tắc không gian biến thành quang ảnh câu thông? Ngay ở Diệp Vân hơi chần chờ thời điểm, thần niệm biến thành tia nhỏ bên trong có mấy cây đã chạm được pháp tắc quang ảnh. Diệp Vân trong lòng cả kinh, liền muốn đem thần niệm thu hồi. Bất quá, ngay ở hắn muốn lấy lại chớp mắt nhưng bỗng nhiên ngây ngần cả người. Chính là này sát na thất thần, thần niệm biến thành tia nhỏ toàn bộ quấn quanh ở mỗi một cái pháp tắc không gian biến thành quang ảnh trên, cùng giống mạng nhện pháp tắc quang ảnh nối liền cùng một chỗ. Chỉ là, Diệp Vân trên mặt không có bất kỳ thê thảm vẻ mặt, càng không có đau gọi lên tiếng, trái lại có chút ngơ ngác, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Diệp Vân lại không có cảm nhận được kiếm đạo lão tổ nói đau đớn, một tia một hào đau đớn cũng không có, trái lại theo thần niệm biến thành dây nhỏ truyền đến từng đạo mát mẻ tâm ý, xuyên vào bên trong cơ thể tiến nhập linh hồn, vô cùng khoan khoái. Theo mát mẻ tâm ý tiến vào bên trong cơ thể, mỗi một tia đều chảy vào sâu trong linh hồn, mát mẻ tựa hồ mang tới là ấm áp, để Diệp Vân linh hồn chiếm được tầm bổ, toàn bộ thần hồn ngưng tụ thân thể cũng bắt đầu lập lòe ra ánh sáng, xa xa nhìn tới, lại mơ hồ có ánh sáng ảnh phun trào. Kiếm đạo lão tổ ở bên nhìn, gương mặt khiếp sợ, lập tức trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản hai người này đây thần hồn ngưng tụ thân thể tiến nhập phần thần đài, người khác nếu không là thần hồn tiến nhập rất khó phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Giờ khắc này Diệp Vân thần hồn tỏa ra hào quang nhỏ yếu, đây cũng không phải là chỉ có thần hồn mới có thể thấy ánh sáng, mà là tất cả người dùng mắt thường liền có thể phát hiện, chớ nói chi là thần hồn. Chỉ cần phần thần đài chi chủ thần hồn tiến vào bên trong, liền có thể nhìn thấy Diệp Vân trên người tản mát ra ánh sáng, liền có thể nhìn thấy của hắn thần hồn. Nhưng là kiếm đạo lão tổ lại không dám đem Diệp Vân tỉnh lại, hắn biết Diệp Vân giờ khắc này tiến nhập một cái cực kỳ huyền bí cảnh giới, người này trên mặt không nhìn thấy nửa phần đau đớn, hiển nhiên này pháp tắc không gian biến thành quang ảnh đối với hắn không có bất kỳ thương tổn, trái lại có lợi ích rất lớn, nếu là có đầy đủ thời gian tìm hiểu kỹ càng, chỉ sợ thật sự sẽ đem Tiểu Vũ Quang trận bên trong chỗ tinh diệu để ý giải được. Ngộ đạo, đây cũng là ngộ đạo, ngộ chính là không gian trận pháp tắc không gian. Diệp Vân tuy rằng tu vi đạt tới kim đan cảnh thế nhưng hắn sức mạnh chân chính đến từ dị loại F6GNNQMJ linh khí, trái lại pháp tắc không gian cùng kiếm ý tuy rằng nắm giữ nhưng vẫn là kém không ít. Giờ khắc này Diệp Vân thân ở Tiểu Vũ Quang trận bên trong, càng là cùng trong đó pháp tắc quang ảnh có liên hệ chặt chẽ, chỉ cần tìm hiểu Tiểu Vũ Quang trận ảo diệu một thành, liền đủ khiến hắn đối với pháp tắc không gian lý giải đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi, chẳng những là kim đan cảnh 5 người có thể so sánh, chính là nguyên anh kỳ bên trong cái kia chút chuyên môn tu luyện pháp tắc không gian lão tổ cũng không nhất định có thể sánh với hắn. Kiếm đạo lão tổ không nỡ tìm hiểu Tiểu Vũ Quang trận, hắn đem hết thảy tinh thần đều đặt ở cho Diệp Vân hộ pháp, nếu là có người phát hiện phần thần đài biến hóa, một khi đem phần thần đài triệt để đóng, hoặc là phong ấn, như vậy hai người bọn họ cũng không có biện pháp ly khai, sau một quãng thời gian, thân thể cùng linh hồn chia lìa, cơ thể thì sẽ ngưng làm việc cuối cùng chết đi, bỏ mình, tuy rằng linh không có tiêu tan, nhưng cũng biết bay mau tiêu tan, không có hoàn cảnh đặc thù đến ôn dưỡng, nhiều nhất cũng là chống đỡ mấy tháng đến một năm. Diệp Vân yên tĩnh ngồi xếp bằng, khắp toàn thân ánh sáng càng phát sáng rỡ, mà Tiểu Vũ Quang trận trong cái kia chút pháp tắc không gian biến thành quang ảnh đã từ từ trở nên ảm đạm, tựa hồ cũng bị Diệp Vân hấp thu luyện hóa thành vì là không gian của hắn pháp tắc. Kiếm đạo lão tổ vừa mừng vừa sợ, kinh sợ đến mức là Diệp Vân lại có như cơ duyên này, có thể đem Tiểu Vũ Quang trận trong pháp tắc không gian hấp thu luyện hóa, để bản thân sử dụng. Vui chính là Tiểu Vũ Quang trận trong pháp tắc quang ảnh càng phát ảm đạm, đồng thời chờ tối tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, chỉ sợ ở không được thời gian một nén nhang, có pháp tắc không gian quang ảnh đều sẽ tiêu tan, bị Diệp Vân toàn bộ hấp thu vào cơ thể. Diệp Vân, tiểu tử ngươi có thể a, mau mau nhanh, nhất định phải đem các loại pháp tắc đều hấp thu. Dù cho nhất thời nửa khắc không cách nào triệt để luyện hóa để bản thân sử dụng, cũng phải hấp thu vào cơ thể, ngày sau tìm chút thời giờ luyện hóa tất nhiên có thể trở thành nguyên anh kỳ lão tổ đều không thể cùng ngươi so sánh pháp tắc không gian đại năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm đạo lão tổ nhìn Diệp Vân, trong miệng lầm bầm lầu bầu tràn đầy chờ mong. Tiểu Vũ Quang trận trong pháp tắc quang ảnh rốt cục đi tới kết thúc, hầu như trở nên ảm đạm thấy không rõ lắm, tất cả pháp tắc quang ảnh đều bị Diệp Vân hấp thu vào cơ thể. Bỗng nhiên, còn thừa lại pháp tắc quang ảnh bắn ra cuối cùng một ánh hào quang, rọi sáng phần thần đài, lập tức tiêu tan hết sạch phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện. Tiểu Vũ Quang trận trong pháp tắc không gian, toàn bộ hấp thu. Kiếm đạo lão tổ nhìn bốn phía, vui mừng khôn xiết, hắn bỗng nhiên đứng lên, muốn nhìn một chút phần thần đài liệu sẽ có biến hóa của hắn. Tiểu Vũ Quang trận chính là phần thần đài cội nguồn, mà chút pháp tắc không gian biến thành quang ảnh nhưng là Tiểu Vũ Quang trận căn bản, một khi bị hấp thu tương đương với phá giải Tiểu Vũ Quang trận, kiếm đạo lão tổ tự nhiên chỉ lo phần thần đài sẽ xuất hiện biến hóa, do đó bị Vu Khánh Chi phát hiện, đến thời điểm đem phần thần đài phong ấn, như vậy thì không cách nào ly khai. Bất quá, Vu Khánh Chi hay là còn chưa phát hiện phần thần đài nhưng thật sự phát sinh ra biến hóa. Phần thần đài mất đi Tiểu Vũ Quang trận phía sau chân chính to nhỏ xuất hiện, lại đường kính không tới 5 trượng, đồng thời đang nhanh chóng co rút lại kèm theo là từng luồng dũng động sức mạnh, nhìn như không mạnh thế nhưng là đối với thần hồn có khó có thể hình dung thương tổn. Diệp Vân, tiểu tử ngươi còn không tỉnh lại, kiếm đạo lão tổ sốt sắng, tức giận quát lên, phần thần đài tiếp tục thu nạp chỉ sợ ở không được mấy hơi thở thì sẽ hoàn toàn hợp lại, hóa thành một khối không biết nhiều tảng đá nhỏ. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân mắt sốt cục mở ra. Kiếm huynh, gấp cái gì? Cách chương.